khosachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1B của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Hiểu biết là sự tỉnh thức, nó là sự phóng khoáng, cởi mở, thẳng thắn, dễ bị tổn thương. Nó là sự vô tư, công bằng. Nó là dũng khí dám hoạt động mà không mang theo bất kỳ kết luận nào. Tại sao tôi gọi nó là dũng khí? Nó là dũng khí vì khi bạn hoạt động dựa vào một kết luận nào đó, thì chính kết luận đó bảo vệ bạn. Kết luận đó giúp bạn có được sự an toàn. Bạn biết rõ về nó, bạn biết cách tiếp cận nó. Một hành động không kèm theo bất kỳ một kết luận nào là một hành động xuất phát từ sự thơ ngây. Không có sự an toàn, bạn có thể sai lầm, bạn có thể lạc lối. Một người sẵn sàng mạo hiểm, tìm kiếm lẽ phải, cần sẵn sàng phạm phải bất kỳ sai lầm hoặc sai sót nào, phải mạo hiểm. Anh ta có thể lạc lối, nhưng đó là cách để tìm về nhà. Nhờ sự lạc lối, anh ta biết cách làm thế nào để không lạc lối. Khi phạm nhiều sai lầm, bạn biết được đâu là sai lầm và làm thế nào để không phạm sai lầm. Khi biết được đâu là sai sót, bạn ngày càng tiến gần đến lẽ phải. Đó là sự khám phá của từng cá nhân. Bạn không thể phụ thuộc vào kết luận của người khác. Bạn được sinh ra là người không có sự hiểu biết. Hãy để câu nói này ngấm sâu vào con tim bạn, vì qua đó một cánh cửa mới sẽ mở ra. Nếu bạn sinh ra là người không có sự hiểu biết, vậy thì suy nghĩ chỉ là một sản phẩm của xã hội. Sự hiểu biết không phải thứ tự nhiên mà có, nó được trau dồi theo thời gian. Nó được đặt lên đỉnh đầu của bạn. Từ sâu thẳm bên trong vẫn tự do, bạn có thể thoát ra khỏi nó. Người ta không bao giờ có thể thoát ra khỏi tự nhiên, nhưng họ có thể thoát ra khỏi bất cứ thứ gì do con người tạo ra. Sự sống có trước suy nghĩ, thế nên sự sống không phải là một trạng thái của trí óc. Nó là một trạng thái vượt ngoài phạm vi của trí óc. Sống, chứ không phải suy nghĩ, là phương cách để biết được điều cơ bản. Khoa học đồng nghĩa với suy nghĩ, triết học đồng nghĩa với suy nghĩ, thần học đồng nghĩa với suy nghĩ. Sự ngoan đạo không đồng nghĩa với suy nghĩ, nó đưa bạn đến gần thực tại hơn. Nó vứt bỏ mọi rào chắn, nó phá bỏ mọi chướng ngại vật vây quanh bạn. Bạn bắt đầu trôi vào dòng đời, bạn hòa trộn, bạn hòa mình cùng thực tại. Và có một loại hiểu biết khác, bạn không thể gọi nó là kiến thức, nó giống với tình yêu hơn. Suy nghĩ chỉ có thể nghĩ về những điều đã biết, nó chỉ có thể gặm nhấm những điều đã biết. Suy nghĩ không bao giờ có thể là thứ nguyên bản. Làm sao bạn có thể nghĩ về những điều chưa biết? Bất kể thứ gì bạn có thể nghĩ đến đều là những điều đã biết. Bạn có thể suy nghĩ chỉ vì bạn biết. Điều chưa biết lụt vượt ngoài khả năng của suy nghĩ. Thế nên suy nghĩ chỉ là một chiếc vòng luẩn quẩn, chỉ biết đến những điều đã biết. Nó nhai đi nhai lại những thứ đã nhai. Sự thật là một kinh nghiệm, không phải một niềm tin. Sự thật chẳng bao giờ đến qua việc tìm hiểu về nó. Sự thật là thứ bạn phải đối mặt. Một người tìm hiểu về tình yêu cũng giống như một người tìm hiểu về dãy Himalaya bằng cách quan sát một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này không phải là dãy Himalaya. Và nếu bạn tin vào tấm bản đồ này, bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến dãy Himalaya thực sự. Nếu bạn bị ám ảnh bởi tấm bản đồ này, ngay cả khi dãy Himalaya xuất hiện trước mắt bạn, thì bạn vẫn không thể nhận ra nó. Thế đấy, ngọn núi này đang xuất hiện trước mặt bạn, nhưng đôi mắt bạn đang để ắp hình ảnh của những tấm bản đồ, được thực hiện bởi những nhà khám phá khác nhau. Vài người leo lên ngọn núi này ở sơn phía Bắc, một số khác leo lên từ phía Đông. Họ đã tạo ra những tấm bản đồ khác nhau, Koren, Bipo, Kira. Những tấm bản đồ khác nhau mô tả cùng một sự thật. Nhưng bạn bị đè nặng bởi những tấm bản đồ này. Bạn không thể nhích về phía trước dù chỉ 1 cm. Bạn không thể nhìn thấy ngọn núi đang xuất hiện ngay trước mặt bạn. Đôi mắt của bạn chứa đầy định kiến là đôi mắt mù lòa. Con tim chứa đầy kết luận là con tim đã chết. Quá nhiều giả định sẽ khiến sự hiểu biết của bạn trở nên cùn nhụt. Sự hiểu biết cùn nhụt được gọi là trí óc. Đây là loại trí óc đã chết. Bạn có thể trang trí cho nó bằng những hạt ngọc trai, kim cương, ngọc lục bảo, nhưng một xác chết vẫn luôn là một xác chết. Sống cùng sự tỉnh thức là một vấn đề hoàn toàn khác. Khoa học đòi hỏi sự cụ thể, rõ ràng về mọi đối tượng, và nếu bạn cụ thể hóa mọi đối tượng, bạn sẽ không cảm nhận được điều bí ẩn. Bạn càng cụ thể thì điều bí ẩn càng bốc hơi. Điều bí ẩn cần có sự mơ hồ, không ranh giới. Nếu bạn muốn kinh qua điều bí ẩn, bạn sẽ phải bước qua một cánh cửa khác, từ một hướng hoàn toàn khác. Phương hướng của kiến thức là phương hướng của khoa học, và phương hướng của thiền định là phương hướng của sự kỳ diệu, sự bí ẩn. Thiền định làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Thiền định đưa bạn vào thế giới của những điều chưa biết, đưa bạn đến gần với sự tan biến, nơi mà chủ thể và khách thể hòa làm một. Đó là điều không thể có trong khoa học. Chủ thể phải là chủ thể, khách thể phải là khách thể. Sự phân biệt rõ ràng này phải được duy trì liên tục. Bạn không được quên đi chính mình, bạn không được hòa mình cùng khách thể. Bạn phải khách quan, bạn phải tỏ ra lạnh nhạt và hoàn toàn bàng quan. Và sự bàng quan giết chết sự bí ẩn. Nếu bạn thực sự muốn trải nghiệm cùng sự bí ẩn, bạn sẽ phải mở một cánh cửa mới trong tâm hồn mình. Tôi không có ý muốn nói rằng bạn hãy vứt bỏ khoa học. Tôi chỉ có ý muốn nói rằng khoa học có thể là một hoạt động ngoại vi của bạn. Khi bạn bước vào phòng thí nghiệm, bạn hãy là một nhà khoa học. Khi bạn bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bạn hãy quên hết mọi kiến thức khoa học. Sau đó, bạn hãy lắng nghe chim chóc ca hát, không phải theo một phương cách khoa học nào đó. Bạn hãy ngắm nhìn những bông hoa, không phải theo một phương cách khoa học nào đó. Vì khi bạn ngắm nhìn một bông hoa hồng theo một phương cách khoa học nào đó, thì bông hoa hồng đó sẽ trở thành một thứ hoàn toàn khác. Nó không còn là bông hoa hồng trong mắt một thi sĩ. Trải nghiệm không tùy thuộc vào khách thể, trải nghiệm tùy thuộc vào chủ thể, vào phẩm chất của quá trình trải nghiệm. Hãy nhìn bông hoa, hãy hòa mình cùng nó, hãy nhảy nhót quanh nó, hãy ca hát. Gió mát lạnh, ánh dương ấm áp, bông hoa khoe sắc, bông hoa nhảy nhót trong gió. Hãy hòa mình bỏ mọi sự rừng rưng, thở ơ, lãnh đạm. Hãy để bông hoa này trò chuyện cùng con tim của bạn. Hãy để nó bước vào tâm hồn bạn. Hãy mời nó vào nhà, và rồi bạn sẽ cảm nhận được điều bí ẩn. Đây là bước đầu tiên hướng đến sự bí ẩn, và nếu bạn có thể hòa mình cùng nó, bạn đã có được bí quyết trong tay. Bạn hãy hòa mình trong mọi hoạt động. Khi bạn bước đi, bạn hãy cứ bước đi, đừng quan sát nó, đừng đưa ra bất kỳ định kiến hay quan điểm nào. Khi bạn khiêu vũ, bạn hãy cứ khiêu vũ, hãy quên đi chủ thể thực hiện hành động khiêu vũ. Khi bạn có thể hòa mình cùng mọi hoạt động trong đời sống, khi bạn đến với trạng thái phi bản ngã, trạng thái hư vô. Khi bông hoa đang ở đó và bạn thì không, khi chiếc cầu vồng xuất hiện và bạn biến mất. Khi những áng mây trôi dạt trên nền trời và bạn trở thành vô hình. Khi không còn ai trong chính bạn, chỉ còn lại sự yên lặng tuyệt đối, không suy nghĩ, không lý luận, không tình cảm. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của sự thiền định. Tâm trí biến mất, và khi tâm trí biến mất thì sự bí ẩn xuất hiện. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đến với nội dung tiếp theo. Niềm tin. Niềm tin là sự hiểu biết ở mức độ cao nhất. Tại sao người ta không có niềm tin? Vì họ không tin vào sự hiểu biết của mình. Họ lo sợ. Họ sợ rằng họ có thể bị lừa bịp. Họ lo sợ. Đó là lý do tại sao họ nghi ngờ. Sự nghi ngờ bắt nguồn từ sự lo sợ. Sự nghi ngờ là một hình thức của sự bất an. Bạn không tin rằng bạn có thể đặt niềm tin. Niềm tin cần có sự hiểu biết, sự can đảm, sự chính trực. Chỉ một con tim vĩ đại mới có thể dẫn mình vào niềm tin. Nếu bạn không có đủ sự hiểu biết, bạn sẽ tự bảo vệ chính mình bằng sự nghi ngờ. Nếu bạn có sự hiểu biết, bạn sẵn sàng dấn thân vào thế giới của những điều chưa biết. Vì bạn biết rằng, ngay cả khi toàn bộ thế giới của những điều đã biết biến mất và bạn bị bỏ lại cùng những điều chưa biết, thì bạn vẫn có thể định cư ở đó. bạn sẽ có thể tồn tại ở thế giới của những điều chưa biết. Bạn đặt niềm tin vào sự hiểu biết của mình. Sự nghi ngờ luôn tìm cách tự vệ. Sự hiểu biết luôn phơi mình cùng cuộc sống vì nó biết rằng bất kỳ điều gì xảy ra, tôi sẵn sàng đối mặt và phản ứng thích đáng. Một tâm hồn soảng xĩnh không bao giờ có được niềm tin như thế. Kiến thức là thứ soảng xĩnh. Đừng cố gắng tìm hiểu cuộc sống, hãy sống cùng nó. Đừng cố gắng tìm hiểu tình yêu, hãy sống cùng tình yêu. Rồi bạn sẽ biết, sự hiểu biết đó đều bắt nguồn từ kinh nghiệm trực tiếp của bạn. Bạn cần hiểu biết nhiều, bạn cần biết rằng vẫn còn đó nhiều điều cần phải biết. Cuộc sống không phải là một bài toán, bạn sẽ lạc lối nếu xem nó là một bài toán. Cuộc sống là sự bí ẩn, bạn cần chung sống, yêu thương và trải nghiệm cùng nó. Thật vậy, một tâm hồn luôn tìm kiếm lời giải thích là một tâm hồn sợ hãi. Vì sợ hãi nên bạn muốn mọi thứ được giải thích cụ thể. Nhờ những lời giải thích này mà bạn có được tấm bản đồ mô tả mọi thứ. Bạn không bao giờ sẵn sàng bước vào những vùng đất không có tên trên tấm bản đồ này. Nhưng cuộc sống là thế đấy, cuộc sống không ngừng thay đổi và không một bản đồ nào có thể mô tả được cuộc sống. Không gì cũ kỹ dưới ánh mặt trời. Tôi nói với bạn rằng, mọi thứ đều mới mẻ. Chỉ có sự thay đổi là vĩnh cửu, chỉ có sự thay đổi mới không bao giờ thay đổi. Và tôi gọi đây là sự trưởng thành của tâm hồn. Khi một ai có thể quan sát cuộc sống mà không kèm theo bất kỳ câu hỏi nào, và biết dám đắm mình vào cuộc sống cùng sự can đảm. Cả thế giới đầy rẫy những kẻ ngoan đạo giả tạo, nhà thờ, đền đài, thánh thất, đầy rẫy những kẻ ngoan đạo giả tạo. Và bạn không nhận thấy thế sao? Họ đã trau dồi niềm tin trở thành một đức tin chứ không phải là một trải nghiệm trực tiếp. Họ được dạy cách tin tưởng, họ không được dạy cách tìm biết. Vấn đề là ở đây. Đừng bao giờ cố gắng tin cậy. Nếu bạn không thể tin cậy, thì tốt hơn hết bạn hãy nghi ngờ. Vì qua sự nghi ngờ, một ngày nào đó bạn có thể có được niềm tin. Bạn không thể mãi mãi sống trong sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ là một chứng bệnh. Trong sự nghi ngờ, bạn không bao giờ cảm thấy mãn nguyện. Trong sự nghi ngờ, bạn sẽ luôn lo sợ. Trong sự nghi ngờ, bạn sẽ luôn sống cùng sự mâu thuẫn. Trong sự nghi ngờ, bạn sẽ luôn sống trong cơn ác mộng. Vì vậy, chắc chắn rằng, một ngày nào đó, bạn sẽ tìm cách vượt qua nó. Thế nên tôi nói rằng, thà là người vô thần, còn hơn là người hữu thần giả tạo. Bạn đã được dạy cách tin cậy ngay khi còn bé. Tâm trí mọi người đã bị gò ép để có thể tin cậy. Tin vào Chúa Trời, tin vào linh hồn, tin vào thứ này và tin vào thứ nọ. Giờ thì đức tin đó đã ngấm vào xương tủy của bạn, ngấm vào máu của bạn. Nhưng nó cũng chỉ là một đức tin, bạn chưa từng biết đến nó. Và trừ khi bạn biết, không ai có thể giải phóng được bạn. Chỉ sự hiểu biết mới có thể giải phóng bạn thoát khỏi mọi gò ép này. Mọi đức tin đều là thứ được vay mượn từ người khác. Người khác đã trao chúng cho bạn. Chúng không phải do chính bạn tạo ra. Những thứ vay mượn làm sao có thể đưa bạn đến với sự thật được? Hãy vứt bỏ tất cả những gì bạn đã nhận được từ người khác. Ta làm kẻ ăn mày còn hơn làm người giàu có. Không phải giàu có từ thứ tự mình làm ra, mà là từ thứ mình đánh cắp, từ thứ mình vay mượn, từ di sản, từ truyền thống. Không, ta làm kẻ ăn mày còn hơn làm người giàu có như thế. Những đức tin như thế không bao giờ có thể sâu sắc, cùng lắm thì chúng chỉ tồn tại ở mức độ hời hợt. Bạn chỉ cần gào nhẹ, chúng sẽ tự bong ra. Bạn tin vào Chúa Trời, rồi thì công việc kinh doanh của bạn thất bại, và đột nhiên sự hoài nghi xuất hiện. Bạn nói rằng, tôi không tin, tôi không thể tin vào Chúa Trời. Bạn tin vào Chúa Trời và rồi người thân của bạn qua đời. Rồi thì sự hoài nghi xuất hiện. Bạn tin vào Chúa Trời và qua cái chết của người thân thì đức tin này biến mất sao? Niềm tin không bao giờ biến mất. Một khi nó đã xuất hiện, không gì có thể hủy diệt được nó. Thế nên hãy nhớ rằng, có sự khác biệt giữa niềm tin và đức tin. Niềm tin mang tính cá nhân, đức tin mang tính xã hội. Niềm tin có được do trải nghiệm trực tiếp của chính bạn. Đức tin là thứ do người khác áp đặt lên bạn. Hãy vứt bỏ mọi đức tin, sự lo sợ sẽ xuất hiện. Vì nếu bạn vứt bỏ đức tin, sự hoài nghi sẽ xuất hiện. Đức tin có thể đè nén sự hoài nghi. Đừng lo lắng về điều đó, hãy để sự hoài nghi xuất hiện. Mọi người đều phải vượt qua đêm tối trước khi đến với được ánh mặt trời. Mọi người đều phải vượt qua sự hoài nghi. Cuộc hành trình luôn kéo dài, đêm tối luôn mù mịt. Nhưng sau cuộc hành trình xuyên đêm tối, ánh dương sẽ xuất hiện, rồi bạn sẽ biết rằng tất cả đều đáng giá. Sự thẩm tra sẽ cần đến niềm tin, vì bạn sẽ bước vào biết. Việc đó cần có niềm tin và sự can đảm, vì bạn sẽ tách xa truyền thống, tách xa đám đông. Bạn sẽ lênh đênh trên một đại dương mà bạn không biết liệu nó có bến bờ hay không. Chỉ người có niềm tin mạnh mẽ mới có thể hoài nghi mạnh mẽ, mới có thể thẩm tra mạnh mẽ. Người có niềm tin yếu ớt chỉ có thể hoài nghi yếu ớt. Người không có niềm tin chỉ có thể giả vờ hoài nghi. Hãy nhìn nhận rõ điều này. Làm sao bạn có thể tin tưởng ai đó trong khi bạn không thể tin tưởng chính mình? Đó là điều không thể. Nếu bạn hoài nghi chính mình, làm sao bạn có thể tin tưởng bất kỳ ai? Còn tìm biết cách tin tưởng, trí óc biết cách tìm kiếm. Có một câu chuyện cổ kể rằng, hai gã ăn mày sống tại một ngôi làng vùng ven nọ. Một gã bị mù mắt và gã còn lại bị cụt cả hai chân. Một hôm nọ, khu rừng gần ngôi làng bốc cháy dữ dội. Dĩ nhiên, họ vốn là hai đối thủ của nhau, cùng ngành nghề, cùng nơi sinh sống, có cùng những khách hàng. Họ không ngừng cạnh tranh lẫn nhau. Họ là thù địch, không phải bạn bè. Khi khu rừng bốc cháy, hai gã ăn mày dành thời gian suy nghĩ một lúc. Họ là đối thủ của nhau. Họ thậm chí chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau. Nhưng hoàn cảnh này quá khẩn cấp. Gã ăn mày mù nói với gã ăn mày cụt chân rằng, giờ thì cách duy nhất để hai ta có thể trốn thoát là anh hãy ngồi lên vai tôi, dùng đôi chân của tôi và tôi dùng đôi mắt của anh. Đó là cách duy nhất để hai ta sống sót. Gã ăn mày cụt chân không thể vùng chạy, gã ăn mày mù mắt không thấy đường đi. Nhưng cả hai đều là người có trí óc. Họ vứt bỏ hận thù, trở thành bạn bè và tự cứu sống chính mình. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, bạn luôn khổ sở. Trí óc của bạn là thứ mù quáng. Nó có đôi chân, nó có thể chạy nhanh, nhưng vì nó mù quáng nên nó không biết hướng đi. Nó liên tục vấp ngã, cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Đó là lý do tại sao những người trí thức trên thế giới thường nói rằng cuộc sống này thật vô nghĩa. Lý do tại sao họ lại cảm thấy cuộc sống vô nghĩa như thế là vì trí óc mù quáng của họ luôn cố gắng tìm kiếm ánh sáng. Đó là điều không thể. Trong bạn có một con tim này quan sát, cảm nhận, nhưng nó không có đôi chân, nó không thể chạy. Nó luôn ở tại nơi nó ở, chờ đợi. Một ngày nào đó, trí óc sẽ hiểu và sẽ tận dụng đôi mắt của con tim. Khi tôi nói rằng niềm tin là đôi mắt của con tim, và khi tôi nói rằng sự hoài nghi là đôi chân của trí óc, cả hai đều có thể thoát ra khỏi ngọn lửa, hoàn toàn không hề hấn gì. Nhưng hãy nhớ rằng, trí óc phải chấp nhận con tim lên đôi vai của nó phải chấp nhận. Con tim không có đôi chân, chỉ có đôi mắt, và trí óc phải lắng nghe con tim và hành động theo lời chỉ dẫn của nó. Trong vòng tay của con tim, trí óc trở thành sự hiểu biết. Đó là sự chuyển hóa hoàn toàn của sinh lực. Khi đó, người ta mới có thể trở nên sáng suốt. Sự sáng suốt xuất hiện qua sự kết hợp giữa con tim và trí óc. Và khi bạn đã biết cách kết hợp nhịp nhàng giữa con tim và trí óc, khi đó bạn có được toàn bộ bí mật trong tay mình. Bí quyết để mở toang mọi điều bí ẩn. Vấn đề quan trọng ở đây là điều đã biết là điều đã chết, điều chưa biết là điều sống động. Việc bám chặt vào điều đã biết giống như việc bám chặt vào một xác chết. Vấn đề là ở đây, nhìn nhận rõ ràng rằng tất cả những gì bạn đã biết đều là những thứ thuộc quá khứ. Nó là một nấm mồ. Bạn muốn vùi mình dưới một nấm mồ hay bạn muốn sống? Bất kỳ thứ gì bạn đã biết đã tích lũy thông tin, kiến thức kinh nghiệm, ngay khi bạn khám phá được chúng thì chúng đã chết. Một người hiểu biết là một người không ngừng quên đi quá khứ và được tái sinh qua từng khoảnh khắc tương lai. Sự ngây thơ là sự kết hợp giữa sự can đảm và sự trong trắng. Sự ngây thơ không phải là thứ bạn có thể tích lũy để có được. Nó không phải là thứ bạn có thể học được từ ai đó. Nó không phải là một khả năng, vẽ tranh, chơi nhạc, sáng tác thơ văn. Nó giống như hơi thở, nó là thứ mà bạn có ngay khi chào đời. Sự ngây thơ là bản chất của mỗi người. Không ai được sinh ra không có sự ngây thơ. Bạn chào đời như một trang giấy trắng, bạn chỉ có tương lai mà không có quá khứ. Đó là ý nghĩa của sự ngây thơ. Thế nên, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu mọi ý nghĩa của sự ngây thơ. Thứ nhất, không có quá khứ mà chỉ có tương lai. Quá khứ để lại cho bạn ký ức, kỷ niệm, kinh nghiệm, tất cả giúp bạn khôn ngoan nhưng không sáng suốt. Chúng có thể giúp bạn thành công trong thế gian này, nhưng xét cho cùng, bạn chỉ là người thất bại. Tại Ấn Độ, người ta cho rằng thế gian này giống như một căn phòng đợi tại nhà ga. Nó không phải là nhà của bạn. Bạn sẽ không ở mãi nơi phòng đợi này. Không gì trong phòng đợi này thuộc về bạn. Bàn ghế, tranh ảnh, vân vân. Bạn sử dụng chúng, bạn ngắm nhìn những bức tranh, bạn ngồi trên ghế, nhưng không gì thuộc quyền sở hữu của bạn. Bạn chỉ ở lại đây vài phút hoặc vài giờ, rồi bạn sẽ ra đi. Vâng, bạn mang vào phòng thứ gì thì bạn sẽ đưa thứ ấy đi, chúng là của bạn. Bạn đã đem lại cho thế gian này những gì, và thế gian này rõ ràng là một căn phòng đợi tại nhà ga. Bạn có thể đợi vài giây, vài phút, vài giờ, vài ngày, thậm chí vài năm. Nhưng có gì khác biệt giữa việc bạn đợi vài giờ hay vài năm? Bạn có thể quên trong 70 năm rằng bạn chỉ đang ở trong phòng chờ. Bạn có thể nghĩ rằng đây là ngôi nhà của bạn, bạn là chủ nhà, đây là ngôi nhà bạn đã xây dựng. Có những người viết tên của mình trong phòng vệ sinh của phòng chờ, có những người còn khắc tên của mình trên bàn ghế của phòng chờ. Điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng đó là những gì đang diễn ra trên thế giới. Trong thế gian này, bạn có thể lấy được thứ gì, bạn có thể mang theo thứ gì. Tên tuổi của bạn, thanh thế của bạn, sự đáng kính của bạn, tiền của, quyền lực của bạn, hay một thứ gì khác. Bạn không thể mang theo thứ gì cả, mọi thứ đều phải vứt bỏ lại ở đây. Và trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ hiểu được rằng, tất cả những gì bạn chiếm hữu hoàn toàn không phải là của bạn. Chính ý nghĩ về sự chiếm hữu đã là một ý nghĩa sai lạc. Để gia tăng số lượng của cải, có nhiều tiền hơn, có quyền lực hơn, có nhiều đất đai hơn, bạn đang thực hiện những việc mà ngay chính bạn cũng không thể gọi đó là việc đúng đắn. Bạn nói dối, bạn không thành thật. Bạn có hàng trăm gương mặt khác nhau. Bạn không thành thật với bất kỳ ai, kể cả với chính mình. Bạn phải giả dối, giả tạo, lừa bịp, vì đó là những bí quyết giúp bạn thành công trong thế gian này. Sự chân thực sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn. Nếu không có của cải, sự thành công thì bạn là ai? Bạn không biết, bạn là danh tiếng của mình, bạn là thanh thế của mình, bạn là quyền lực của mình. Nhưng khi vứt bỏ những thứ này, bạn là ai? Bạn chính là những thứ này, chúng khiến bạn có ảo giác về cuộc sống. Bạn không biết mình là ai, và việc sống mà không biết mình là ai là việc không thể. Nếu tôi không biết tôi là ai, thế thì tôi đang làm gì ở đây? Nếu thế, thì mọi hành động của tôi sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng nếu tôi không biết tôi là ai, và tôi vẫn tiếp tục hành động, làm sao tôi biết mình có thể đi đâu? Tôi đã chạy tới chạy lui, nhưng không một lúc nào tôi có thể nói rằng, giờ thì tôi đã đến đích rồi, đây là nơi tôi đang tìm kiếm. Hãy đặt niềm tin vào điều chưa biết. Điều đã biết là suy nghĩ, điều chưa biết không thuộc phạm vi của suy nghĩ. Nó có thể là một thứ gì đó, nhưng không phải là suy nghĩ. Nếu bạn đến ngã ba đường và suy nghĩ của bạn nói, hãy theo lối này, đây là lối quen thuộc, đó chính là suy nghĩ. Nếu bạn lắng nghe con tim mình, bạn sẽ bước theo lối đi xa lạ, bước theo những điều chưa biết. Con tim của bạn luôn thích mạo hiểm, suy nghĩ của bạn luôn thủ cựu, nó luôn muốn bước theo lối mòn xưa cũ. Người lo sợ là người không thể vượt qua những điều đã biết. Điều đã biết giúp họ cảm thấy an toàn. Khoảnh khắc bạn vượt ra khỏi những điều đã biết, sự lo sợ xuất hiện, vì bạn không biết nên làm gì và không nên làm gì. Lúc này, bạn có thể phạm lỗi, bạn có thể mắc sai lầm, bạn có thể lạc hướng. Chính sự lo sợ này níu chân bạn, khiến bạn chẳng bao giờ dám vượt xa khỏi những điều đã biết. Và một người luôn bị níu chân bởi những điều đã biết là một người đã chết. Để sống một cuộc đời đúng nghĩa, bạn cần phải có sự can đảm, dám sống một cách mạo hiểm, sẵn sàng đón nhận mọi bất ngờ của cuộc sống. Chính sự mạo hiểm sẽ đem lại cho bạn sự trưởng thành. Mỗi người đều cần phải trở thành người mạo hiểm, sẵn sàng đánh đổi những điều đã biết với những điều chưa biết. Sachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1B của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.